Mê hoặc, chương 16, trở về, góc truyện audio.com. Liều vaccine có tác dụng thần kỳ, chỉ vài phút sau Reed đã trở lại thành người hắn mặc kệ cơ thể trần như nhộng bay ngay tới bên cậu tặng cậu một cái hôn cháy bỏng khiến cậu suýt ngất xỉu vì thiếu Oxer bọn họ được Rose đón về lâu đài, trong lòng cậu hơi luyến tiếc nơi đó. Reed dường như hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, hắn dịu dàng nói đợi cậu sinh xong sẽ đến đó nghỉ dưỡng. Thế là cậu an lòng về biệt thự làm. Ông bầu, hết ăn rồi ngủ, sau khi về lâu đài, Reed dường như bị việc gia tộc quấn thân khiến hắn chẳng có mấy thời gian bồi cậu. Hàn Diệp không buồn vì điều đó mà chỉ lo lắng cho sức khỏe của hắn. Chẳng mấy chốc lại đến kỳ động dục mà thân thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Việc Uri bị Reed phế làm cho Andy giận dữ cũng khiến người đàn bà kia phẫn nộ. Phải biết rằng Uri được bà ta bồi dưỡng từ nhỏ để kế thừa danh vọng là việc mà ai cũng biết nhưng Reed vẫn cứ thản nhiên nhìn bọn họ giận dữ. Từ lâu hắn đã chán ghét cái gia tộc này, chỉ vì hắn muốn báo thù cho mẹ nên hắn mới tiếp tục bám lấy, lúc này ngoài Hàn Diệp và đứa con sắp chào đời của hắn ra, hắn chẳng muốn quan tâm gì nữa. Lúc này trên bàn hội nghị của gia tộc rất căng thẳng. Uri nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù tận xương tủy, Andy thở dài trong lòng, nhìn Reed, Reed tại sao con có thể vì một nhân loại mà cắt đứt đường sinh sản hậu duệ cho gia tộc của em mình. Reed lạnh lẽo nhìn ông. Chẳng lẽ con phải nhìn nó hãm hiếp bạn tình của mình mới là đạo lý? Con, nhưng cũng không nên làm thế. Hừ, tôi đã cho nó rất nhiều cơ hội, tại nó không biết quý trọng mà thôi. Kể cả ngài, nếu dám động vào Hàn Diệp cũng đừng trách con trở mặt. Con đang uy hiếp ta. Chấm, đúng vậy, nếu ngài muốn có thể lấy lại tất cả quyền lực mà gia tộc trao cho con, nhưng tài sản mà mẹ để lại cho con, một phần ngài cũng đừng mong động vào. Ngài có thể vì Lina và nó mà phản bội mẹ tôi thì tôi cũng có thể vì mẹ mà bất chấp máu mủ tình thân. Con, Andy đau khổ cúi đầu, thì ra Reed hận ông như thế. Một lát Rose sẽ đem toàn bộ sổ sách mà tôi quản lý đến giao lại cho ngài, chuyện của gia tộc ngài muốn giao cho ai thì tùy. Còn nhà Midovan nếu lại có một hành động quá phận nào thì đừng trách tôi thẳng tay đập nát. Reed không thèm nhìn gương mặt xanh lét của Lina cứ thế đi ra khỏi phòng. Sắp tới hắn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để bồi Hàn Diệp đi chơi. Hắn về tới lâu đài thì trời đã sụp tối, Hàn Diệp giờ này có lẽ đã yên giấc trong ổ chăn. Hắn nhớ tới gương mặt say ngủ của cậu mà lòng mềm mại hẳn, bao nhiêu buồn bực như biến đi hết chỉ còn lại vô tận yêu thương. Hắn trở về phòng, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Hắn cứ nghĩ cậu đang ngủ trên giường nhưng trên đó trống trơn. Hắn chợt hoảng sợ, Hàn Diệp, em ở đâu? Hắn mở toan từng cánh cửa trong phòng nhưng không thấy, hắn chợt nghe trong phòng tắm có tiếng động, vội vàng mở cửa xông vào. Hàn Diệp em, Reed chợt khựng người lại bởi những gì mình thấy. Hàn Diệp ngồi trên nắp bồn cầu, đôi chân dang rộng, bên dưới bàn tay đang cầm một cây dương VT giả thật to đâm vào rút ra trong tiểu huyệt mình, bên miệng tràn ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cảnh tượng dâm mỹ như thế đập vào mắt hạ thân hắn dùng tốc độ sét đánh trướng to lên, chật chội bên trong quần âu sang trọng. Hàn Diệp, em đang làm gì? Hắn khó khăn lên tiếng. Hàn Diệp giật mình, tiểu huyệt thít chặt nuốt thật sâu dương VT giả vào khiến cậu rên lên bắn ra. Góc truyện audio.com. Cậu thở hổn hển nhìn Reed, đôi mắt ướt át như đang oán giận. Anh không thấy sao còn hỏi. Anh, ý anh là tại sao em làm vậy? Hứ, còn không phải anh đêm nào cũng thật khuya mới về. Từ khi mang thai, đêm nào cũng bị dục vọng hành hạ không ngủ được nên em mới phải dùng cái này. Cậu căm phẫn nhìn cái dương VT ướt sũng trong tay, chán ghét ném nó xuống sàn. Để mông trần đi đến trước mặt hắn, bàn tay không khách khí chụp ngay thứ thô to bên dưới quần hắn, khẽ xoa làm hắn hít sâu. Hàn Diệp, em đang quyến rũ anh à, cậu cắn lên tai hắn thì thầm. Đúng vậy, em đang quyến rũ anh đấy. Em đang nhớ mong cái vật vừa to vừa dài của anh đâm chọt vào tiểu huyệt em thật nhanh, thật mạnh khiến em không nhịn được hét thật to mà bắn thật nhiều. Theo từng chữ cậu nói, máu toàn thân hắn như sôi trào. Hắn ồ ồ thở dốc, từ bao giờ mà cậu có thể khiến hắn mất khống chế như thế? Reed gầm nhẹ, đè cậu vào vách tường hôn lấy hôn để môi dính môi, lưỡi liền lưỡi trao đổi nước bọt một cách gấp gáp. Hàn Diệp mạnh bạo xé tung chiếc áo sơ mi trên người hắn, bàn tay mát lạnh luồng vào bên dưới quần lót chạm vào vật nóng hồi đã rỉ nước của hắn nhẹ bóp khiến hắn bật ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn cũng thô bạo xoa bóp làn da cậu, vì mang thai mà trở nên mềm dẻo mang đến xúc cảm thật đê mê. Reed, sờ vú em, thật ngứa, hôm nay em thật dâm đãng. Anh không thích, thích, Reed cúi đầu xuống, chiếc lưỡi mềm mại chạm lên đầu ngực cậu khiến cậu kinh hô ưỡn cong thân mình, muốn hắn mút sâu hơn nữa. ân, A Cầu cũng không quên chăm sóc Dương VT hắn, bàn tay kéo khóa quần hắn, thả ra con quái vật đỏ sậm gân guốc đã trướng thật to, quy đầu căng tròn tiết ra từng dòng dịch nhầy khiến nó càng thêm bóng bẩy. Cậu vuốt ve lên xuống khiến Rít thở dốc, ân, mút thêm nữa, ân, A Rít mút cho đến khi hai đầu V căng tròn mới thỏa mãn buông ra. Hắn bế bổng cậu lên đi ra ngoài, trong phòng tắm rất lạnh không tốt cho thân thể cậu. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, để cậu đứng trước mặt thật dụ dỗ. Hắn nhìn cậu cười khẽ, liếm cho anh, liếm ướt sẽ cho em được thích. Hàn Diệp liếc hắn một cái rồi quỳ xuống. Anh thật xấu, cậu nắm Dương VT to lớn, vuốt ve vài cái rồi mở miệng ngậm vào. Cậu chỉ ngậm được một nửa đỉnh nhọn, mùi xạ hương sộc lên não khiến cậu buồn nôn nhưng vẫn nhịn lại mà mút Dương VT hắn, bàn tay kết hợp trà sát lên xuống. Rít thở hắt ra, lần đầu tiên hắn biết được như thế này cũng thật thoải mái. Dương VT hắn quá to nên cậu chỉ có thể liếm mút từng phần, nhưng như thế cũng đủ làm hắn sung sướng tận thiên đàng. Ân, hắn với tay xuống vuốt ve mông cậu, một ngón tìm đến tiểu huyệt trà sát rồi đâm vào, bên trong đã vô cùng ướt át và nóng bỏng. Hắn đâm vào thêm ba ngón tay rồi bắt đầu trừ sáp, khiến Hàn Diệp rên lên, cả người như nhuyễn thành một vũng nước. Xem em đã cơ khát đến thế này. Ân, sâu chút nữa. A, bốp, ách sao anh đánh em, đứng lên đi, bên dưới lạnh không tốt cho em bé. Hắn kéo cậu dậy đặt ngồi lên đùi mình, hôn khẽ lên môi cậu rồi nâng hông cậu lên. Hàn Diệp phối hợp nắm lấy Dương VT hắn đặt ngay cửa huyệt từ từ ngồi xuống. Ách to quá, ân, ha, hừ, em cắn chặt quá đó. Hắn thở hổn hển, nhẹ nhàng giúp cậu ngồi xuống. Đến khi vào hết hai người đều thấm một tầng mồ hôi. Ân, sâu quá, em ổn không? Hắn thấy cậu không khó chịu cũng yên tâm, em động đi từ từ là được rồi. Ân, cậu vịnh vai hắn bắt đầu lắc lư. Dương V góc chuyện audio.com, tê chật khít trong tiểu huyệt gắt gao ma sát vào vách thịt và điểm mẫn cảm của cậu khiến Hàn Diệp sảng khoái run rẩy cả người, tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn, vang vọng khắp phòng. Cậu động càng lúc càng nhanh, da thịt đánh vào nhau lạch bạch. Hàn Diệp bỗng thấy trước mắt mình trắng xóa, cơn sóng khoái cảm cuốn cậu trôi thật xa, thật xa. Đến khi hồi phục tinh thần, cậu đã bắn đầy bụng Rít. Cậu xấu hổ nhìn hắn nếm vị của mình, mặt mày đỏ bừng khiến hắn vô cùng thích thú. Hơi nồng à, có vẻ anh bỏ bê em lâu rồi, hôm nay bù lại cho em. Dứt lời hắn hoán đổi tư thế của hai người, trước khi cậu phản ứng đã đóng đinh cậu trên giường, điên cuồng đâm rút nhưng vô cùng cẩn thận. Làm Hàn Diệp chỉ biết há miệng thở dốc và bấu chặt lấy hắn. Căn phòng ngập chìm trong hương vị hoan ái đến 3 giờ sau mới chấm dứt. Hàn Diệp đến một ngón tay cũng nhấc không lên, mọi việc sau đó đành để mặc cho Rít ôm lấy tắm rửa thay quần áo rồi đặt lên giường, ngủ mê mang. Cách chương.